Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 728, chương 734, đâm thọc. Thời gian còn sớm, Mao Nam tựa hồ cũng hưng phấn đến quên đi hẳn là khách khí một chút. Cho nên, hiện tại nàng ngay tại Giang Triệt nhà trong phòng khách ngồi. TV mở ra, Mao cô nương bên cạnh trên ghế salon ngồi là Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh đại khái bởi vì cảm thấy mình biểu hiện hôm nay không tốt. Vì biểu hiện hiền lành, chủ động nấu nước cắt hoa quả đi. Tâm tình có chút khẩn trương. Mao Nam nắm Giang Triệt nhà phòng khách chung quanh nhìn quanh hai lần. Rốt cục tìm một cái quen thuộc chủ đề cắt vào. Nàng nói, thế nào, trong nhà người, không có nuôi cá à? Chủ đề cắt đến có chút cứng nhắc. Giang Triệt ánh mắt buồn bực một thoáng. Cái kia, có một lần ta đi một lão bản trong nhà. Rất lớn hồ cá, nuôi cá, nói là phong thủy cá. Có thể chiêu tài. Mao Nam có chút khẩn trương cười cười. Nói, rất nhiều đại lão bản đều nuôi cá. Giống như là như thế này. Giang Triệt xem người có phần chuẩn. Một thoáng liền hiểu rõ vì cái gì trước mặt cái này Mao cô nương lại nhanh như vậy trở thành bạn của Lâm Du Tĩnh. Hai ta chủ yếu sợ nuôi không sống. Hắn tùy ý giải thích một câu. Kỳ thật đáp ứng hẳn là khẳng định nuôi không sống. Dù sao theo Lâm cô nương góc độ, cá hẳn là so thực vật khó nuôi. Mà đối Giang Triệt tới nói, cá, giống như cũng không dễ lừa gạt. Không có chuyện gì, nuôi không sống. Thường đổi cá là được rồi. Mao Nam dừng một chút, xoay qua chỗ khác xem tivi. Giống như là có chút lưỡng lự. Hiện tại quả là không nhẫn được ở. Nói, ta mò cá, rất lợi hại. Ngoặc kép, cái này lẳng lặng đã nói với ta. Quay đầu giáo ta nàng. Chủ đề cứ như vậy mở ra. Đồng thời tựa hồ cũng xác định Giang Triệt ôn hòa cùng bình dị gần gũi. Mao Nam thân thể hơi nghiêng về phía trước. Quay đầu nhìn một chút phòng bếp. Dùng một loại tiêu chuẩn trò chuyện bát quái hoặc là nói là đâm thọc động tác ngữ khí. Nhỏ giọng hỏi. Vì cái gì nàng sẽ đi công ty của chúng ta đi làm a? Bởi vì nàng học chính là cái này a, cũng ưa thích cái này. Ưa thích làm thiết kế. Thích xem đến chính mình thiết kế đồ vật dựng lên. Thậm chí còn ưa thích mang theo nón bảo hộ tan tầm địa phương. Giang Triệt dùng biểu lộ biểu thị. Chính mình đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó nói tiếp đi. Có mình thích làm sự tình. Đồng thời có nhiệt tình. Hẳn là chuyện tốt đi. Người cảm thấy thế nào? Bằng không thì hội cảm giác không có người sinh. Ta đây liền một chút đều không muốn muốn người. Sinh. Mao Nam nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Giang Triệt buồn cười. Cười nói. Tóm lại xa như vậy tốt hơn nàng ở lại nhà nhàm chán. Hoặc là đi vì ta làm một chút kỳ thật chính nàng không thích sự tình. Đúng không? Một mực hết sức lâu bê Giang Triệt cũng không định trước có một ngày Lâm đồng học cũng tới triệu. Tập rộng rãi quá salon. Rượu đỏ sẽ. Ở đây trên mặt thành thạo điêu luyện. Khéo léo. Cái kia không phải là tính cách của nàng. Có lẽ cố gắng cũng có thể làm được. Thế nhưng nàng cũng không biết bởi vậy cảm giác vui sướng. Giống như Giang Triệt theo không cho là mình là trời sinh ông trùm. Lâm Du Tĩnh trưởng thành bối cảnh cùng tính cách cũng quyết định. Nàng càng hưởng thụ, vĩnh viễn là cùng Giang Triệt lần đầu gặp đến nay một mực không thay đổi tình yêu cùng sinh hoạt. Logic, vậy cũng đúng. Mao Nam nhẹ gật đầu. Công nhận, nhìn xem Giang Triệt, tiếp tục hỏi, vậy sao ngươi không chính mình cho nàng mở một công ty? Hỏi ý tưởng bên trên, mà lại tựa hồ mang theo thăm dò. Đại khái bởi vì nàng không bỏ được phát tiền. Ngươi hiểu không? Làm lão bản, liền muốn phát tiền, sẽ ảnh hưởng tâm tình. Giang Triệt cười nói rõ lý do. Mao Nam ngẩn người, có thể là như thế này nàng hết sức thảm a. Không phải bình thường người mới cái chủng loại kia thảm, là so cái kia thảm hại hơn. Ai bảo nàng dự định một cái lãnh đạo cương vị đâu. Vốn lại không thể thực tế ngồi lên, cho nên liền thành một số người cái đinh trong mắt. Nàng ngay cả đánh cái văn án đều bị từng tầng cố ý trêu chọc. Chấm ngoặc kép, dùng một loại lòng đầy căm phẫn tư thái. Mao Nam nắm Lâm Du Tĩnh ở công ty đủ loại tao ngộ đều nói với Giang Triệt một lần. Trong lúc đó không ngừng thêm mắm thêm muối, đây là không tự chủ. Bởi vì Mao cô nương lòng ngứa ngáy. Sợ việc này không có đến tiếp sau. Như thế à, Giang Triệt y nguyên nhẹ nhõm cười. Cũng không phải, liền nàng thiết kế bản thảo. Đoán chừng đều là bị người lấy đi. Việc này nàng không có nói cho ngươi à. Mao Nam lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiếp tục cho Giang Triệt đại lão đổ thêm dầu vào lửa. Cái này còn thật không có. Đại khái Lâm Du Tĩnh không hy vọng chính mình trong công tác việc nhỏ cũng làm cho Giang Triệt hao tâm tốn sức đi. Hay hoặc là, nàng cảm thấy cái kia là chính mình hẳn là phải trải qua. Cái kia liền có chút quá mức. Giang Triệt rất phối hợp nhíu mày. Đúng a, Mao Nam gặp hắn rốt cục có phản ứng. Xúc động nói, nếu không, dứt khoát ngươi nắm công ty của chúng ta thu mua đi. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoặc là ngươi có thời gian tới một chuyến. Ta nhìn một chút, vậy thì có cái gì tình huống? Ta lại nói cho ngươi. Mao Nam cái này cho mình sắp xếp xong xuôi nằm vùng thân phận. Nói cái gì? Lâm Du Tĩnh bưng cắt gọn mâm đựng trái cây từ phòng bếp đi ra. Vui vẻ cười nói, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Đến, ăn trái cây. Mao Nam, Giang Triệt ngươi cũng ăn. Chấm chấm, Mao Nam rời đi là 9 giờ. Giang Triệt lái xe đưa nàng trở về trở lại. Đã tiếp cận 10 điểm. Lâm Du Tĩnh liền trong phòng khách ngồi chờ hắn. Thấy Giang Triệt trở về. Bề bộn đi lấy một chậu nước nóng buông xuống. Nói, nhanh, ngâm đặt chân. Không có sưng a. Khẳng định không có a. Người mặc cũng không phải giày cao gót. Trước kia đồng học mua giày mới. Chúng ta cũng đều đạp một cước đây. Tình huống không thích hợp. Giang Triệt bảo trì cảnh giác. Nói, ta sớm liền đã hết đau. Hả, vậy thì tốt. Lâm Du Tĩnh song mắt thấy Giang Triệt. Nháy một thoáng. Cái kia ta hôm nay như thế. Người có muốn hay không sinh khí một thoáng a? Người có khả năng hết sức hung. Giáo huấn ta, chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt chờ mong, làm xong học sinh tiểu học chịu huấn tư thái. Thế nhưng là ta không tức giận a. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ta mới không mắc mưu đây. Ngươi, ai, Lâm cô nương có chút mất mát, thầm thầm thở dài. Rõ ràng hôm nay nàng trông thấy cái kia nghiêm túc giáo huấn người Giang Triệt liền rất đẹp trai. Giang Triệt làm sao biết này chút, hắn nói, đúng rồi. Ngươi hôm nay đến cùng ngươi tới vào lúc nào a? Là bởi vì, chấm ngoặc kép, bởi vì muốn nghe ngươi diễn thuyết. Lâm Du Tĩnh mới không thể thừa nhận chính mình thực tế là. Vì chóc gian, đi đây này. Mỉa mai nói, ta đi nghe ngươi diễn giảng. A, ngươi, giảng được rất tốt. Lâm Du Tĩnh dừng một chút. Nói, đúng rồi, ta phát hiện một sự kiện. Cái gì? Người nói cuối cùng những lời kia thời điểm, chính là nói bán thuốc, làm thực phẩm những điều kia thời điểm, người tâm tình tốt giống thật không tốt. Lâm Du Tĩnh nói, còn có bất động sản. Người nói bất động sản thời điểm, giống như xoắn suýt một thoáng. Cuối cùng nói lời, cũng lộ ra bất đắc dĩ. Có lẽ bởi vì bất động sản là cùng tự thân tương quan hành nghiệp đi. Lâm Du Tĩnh phá lệ quan tâm. Mà lại nàng hiểu rất rõ Giang Triệt, theo hắn nhỏ xíu biểu lộ cùng ngữ khí biến hóa bên trong, đều có thể nghe ra khác biệt. Đại khái bởi vì những vật này, ta đã lo lắng, lại vô lực đi. Giang Triệt nói xong cười khổ một cái. Sự thật như thế, hắn hôm nay cuối cùng nói, đều là hắn vô lực can thiệp, dù cho hắn kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng làm không được. Hắn hướng ghế sofa trên lưng nhích lại gần. Hoảng một thoáng đầu, kỳ thật hôm nay trên tinh thần cảm giác, thật mệt mỏi, ít nhất so dĩ vãng gạt người thời điểm mệt mỏi nhiều. Lâm Du Tĩnh thấy thế vội vàng đứng dậy chạy đến ghế sofa đằng sau. Êm ái thay hắn xoa bóp, đồng thời có chút bận tâm nói. Như thế à, vậy chúng ta liền không nghĩ có được hay không? Giang Triệt, người cũng không phải siêu nhân. Đúng, cũng không là bao lớn đạo lý. Nhưng chính là một thoáng cảm giác bình thường trở lại. Giang Triệt cười nói, xét đến cùng, ta cũng chỉ là một cái có thể kiếm tiền nuôi gia đình nam nhân mà thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Du Tĩnh vội vàng biểu thị đồng ý. Thế nhưng chủ đề đã mở ra. Hai người tiếp lấy vẫn là nói trong chốc lát bất động sản sự tình. Giang Triệt nói hắn đối cái này bồn nước phán đoán. Có thể sẽ không ngừng thêm cao đê đập. Không ngừng thêm cao. Sau đó căn dặn Lâm Du Tĩnh không thể nói ra đi. Cái này phán đoán đương nhiên không chỉ hắn có. Thế nhưng là, hắn là Giang Triệt. Lời này liền không tốt nói lung tung. Người yên tâm. Lâm Du Tĩnh nghiêm túc ứng. Lại hỏi, cái kia sẽ như thế nào a? Sợ gánh vác quá nặng. Sẽ để cho rất nhiều người mất đi mộng tưởng. Thế nhưng là ngươi không phải nói Tuế Nguyệt Tĩnh tốt. Là bởi vì phụ trọng tiến lên sao? Lâm Du Tĩnh hỏi. Đúng vậy a. Thế nhưng là nếu như thực sự quá nặng đi. Sợ hội đi không được. Giang Triệt nói. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Đáng sợ nhất kỳ thật còn không phải cái này. Là sợ một bộ phận người trẻ tuổi hội không nhìn thấy hy vọng. Phát hiện mình cố gắng thế nào đuổi theo đều đuổi không kịp. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ cố gắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.